Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, chế phách lôi đài Resistil. Khen thưởng tăng thêm, tích tích ụp ụp, cũng là lúc này, Resistil động, thân thể khổng lồ kia, lúc này lại nhanh nhẹn khiến người ta đại ngã kính mắt. Cánh tay chùy, âm âm, tản ra bạch quang cánh tay hạ xuống. Trong hố sâu, một con Grovyle đã mất đi chiến đấu năng lực. Đạo quán chiến đánh bại đối thủ, lấy được kinh nghiệm thêm được thập bội. Resistil thu được đầy đủ kinh nghiệm, đẳng cấp đề thăng. Resistil, giới tính, không tích phân, 50, không đẳng cấp, 28, 32 cấp, 100 mãn cấp, phẩm chất, màu cam truyền thuyết, làm sao lại nhanh như vậy? Lớn như vậy, thân thể, vàng đắt cho rằng tốc độ của nó hẳn rất chậm mới đúng. Thật không nghĩ đến, vậy mà lại nhanh đến nước này. Con thăng tứ cấp sao? Diệp Huyền hoàn toàn không quan tâm vàng đắt tiền phản ứng. Hắn hiện tại chỉ quan tâm Resistil chiếm được bao nhiêu kinh nghiệm. Quá ít, thoạt nhìn tiếp tục như vậy. Căn bản không biện pháp thăng cấp nhanh chóng a. Quá yếu, liền thực lực như vậy. Dĩ nhiên xứng sau xưng là đạo quán huấn luyện ra. Giang Nam đạo quán, bất quá như vậy thôi. Ngươi chớ quá mức. Bất quá chỉ là thắng mấy trận mà thôi. Xin lỗi, ta người này chính là quá thành thực. Không thích nói thật, người khác đổ ăn, không nói ra ta cả người khó chịu. Diệp Huyền buông tay nói, nếu không như vậy đi, cũng đừng võ đài chiến. Ngươi sợ, không còn kịp rồi. Nói lôi đài chiến, liền lôi đài chiến, đừng nghĩ thay đổi Pokemon. Không phải. Diệp Huyền nói, lôi đài chiến là nhất định phải lôi đài chiến. Bất quá ta sợ các ngươi đánh không lại ta a. Ngươi, nếu không như vậy đi. Diệp Huyền, cũng không cần một con tới. Ba người, ba con Pokemon cùng lên đi. Cái gì? Sa Ân chiến, vẫn là đánh ba. Hắn đem mình làm cái gì? Coi như là thiên vương cũng không dám đánh như vậy. Thật coi hắn Pokemon là thần sao? Nghe nói như thế, Diệp Huyền kém chút nhịn không được muốn tán thưởng hắn. Người thật đúng là nói đúng. Cả Pokemon chính là thần a. Lời nói nhảm nhiều lắm. Diệp Huyền, đến cùng muốn hay không tới? Cuồng vọng là phải trả giá thật lớn. Mộc Kim đống đời này cũng chưa từng thấy lớn lối như vậy huấn luyện ra. Hắn ra lệnh, như ước nguyện của hắn. Ba cái cùng tiến lên. Đi thôi, Raiden, độc giác chui, liền quyết định là ngươi. Pixo, sử dụng liệt bạo phong, cho hắn biết sự lợi hại của ngươi. Golem, Quan, Ahat, Diệp Huyền thấy ba con Pokemon thả ra ngoài. Đệ một cái mệnh lệnh chính là tập trung Pixo, tích độ, sau đó pháo điện từ Diệp Huyền. Sau đó cánh tay chùy cổn động gâu lầm, nữa đối Raiden sử dụng man lực. Trong nháy mắt, ba cái mệnh lệnh cửa ra, mà Resistil lại hoàn toàn không có hỗn loạn. Tập trung cùng pháo điện từ, gần như cùng lúc đó xuất thủ. Hai người cực nhanh, may là Pixo chủ nhân đều không có phản ứng kịp. Pixo cũng đã phát ra thống khổ kêu rên, mà cái kia tụ tập lại liệt bảo phong. Cũng bởi vì Pixo mất đi chiến đấu năng lực, tiêu tán, ngay tại lúc đó, Resistil cánh tay kia cánh tay chùy đã ngưng tụ xong tất. Trong nháy mắt liền đập vào cao tốc cuộn tới được gâu lầm trên người. Tích tích tích độ, hoàn toàn không có chốc lát dừng lại. Resistil chợt đem một cỗ hỏa diễm một dạng lực lượng xông đánh vào đi tới trước người Raiden trên. Người, băng, băng. Băng, ngắn ngủi bất quá 7-8 giây, ba con Pokemon, toàn bộ mất đi chiến đấu năng lực, đạo quán chiến đánh bại đối thủ, lấy được kinh nghiệm thêm được thập bội, Resistil thu được đầy đủ kinh nghiệm, đẳng cấp đề thăng, Resistil thu được đầy đủ kinh nghiệm, đẳng cấp đề thăng, Red Steel, giới tính, không tích phân, 80, không đẳng cấp, đẳng cấp, 32-37 cấp, 100 mãn cấp, phẩm chất, màu cam truyền thuyết gấp 10 lần kinh nghiệm, tương đương với lập tức đánh 30 con 35 cấp trở lên Pokemon. Thu hoạch kinh nghiệm, trực tiếp để Resistil thăng 5 cấp, mỗi lần 5 cấp là không thể nào. Lần sau, chỉ ít thăng cái 4 cấp A. Hơn nữa, theo Resistil đẳng cấp đề thăng, những cái này nguyên bản bị trói lại lực lượng, cũng đang dần dần phóng thích, đẳng cấp ảnh hưởng HP. Mà đối với thuộc tính mà nói, muốn xem Pokemon chủng tộc càng mạnh, theo đẳng cấp đề thăng, thực lực tăng trưởng càng rõ lộ vẻ. Đương nhiên, làm trong truyền thuyết Pokemon, Red Steel tự nhiên là trong đó người nổi bật. Cảm giác thế nào? Mới vừa như vậy, duy nhất tới 5 con. Ta cũng không sợ, Red Steel. Ta cảm nhận được chính mình bị phong ấn lực lượng chiếm được phóng thích. Pháo điện từ khoảng cách thời gian, càng lúc càng ngắn, như vậy, a, uy, Diệp Huyền, thoạt nhìn ba con cùng tiến lên, cũng không đủ a, ghê tởm, thực lực quyết định tất cả. Diệp Huyền Pokemon đã không phải cường đại rồi, mà là khủng bố, Pokemon coi như cường thịnh trở lại, dù cho kém 30 cấp. Cũng giống vậy sẽ bị xa luân chiến làm cho suy sụp. Dù sao thể lực là có hạn. Lẽ nào một con Pokemon có thể liên tiếp không ngừng phóng thích kỹ năng? Đều không cần hồi phục sao? Điều này hiển nhiên không có khả năng. Cái này là chân thật thế giới. Cũng không phải trong trò chơi. Cái loại này miễn là còn cóp. Kỹ năng còn cóp là có thể vô hạn đánh tiếp. Nhưng nhìn Resistil như vậy. Mộc kim đống là thật sợ. Không tốt, tiếp tục như vậy, ta Giang Nam đạo quán mặt mũi sợ là muốn mất hết. Resistil đã rất mạnh mẽ, đánh nhiều như vậy chàng. Hơn nữa liền ba chọi một đều nghiền ép Giang Nam đạo quán. Như vậy video một ngày toát ra đi, mộc kim đống là thật luống cuống. Đả quán, nguyên bản mộc kim đống cho rằng đối phương chỉ là nói một chút. Có thể hiện tại xem ra, đối phương dĩ nhiên là thật muốn đem Giang Nam đạo quán đâm vào. Không được, không thể tiếp tục như vậy. Giang Nam đạo quán mặt, không thể ở trên tay ta ném. Mộc kim đống bây giờ là thực sự hối hận, mới vừa tại sao mình muốn tới đạo quán. Đây nếu là không đến, thua thì thua, bất quá là một đám bất thành khí cẩu mà thôi. Ngươi cảm thấy ba chọi một không đủ vốn có tính khiêu chiến. Mộc kim đống cố ý nói ra. Cái kia sáu đôi một thế nào a? Sáu đôi một. Lúc này mộc kim đống chính là muốn soát thủ đoạn. Hắn cảm giác mình lấy sáu địch một. Không có lý do thất bại. Nhưng điều kiện tiên quyết là Diệp Huyền phải đáp ứng. Quy hôn. Ngươi thật đúng là CMN không biết xấu hổ a. Cái gì? Diệp Huyền không đợi Mộc Kim Đống mở miệng, liền nói ra, ngươi Giang Nam đạo quán cũng là thật có thể. Sáu đôi một cũng nói được, ngươi đây là muốn phi thiên a? Đúng a, sáu đôi một, đây cũng quá khoa trương. Chưa từng có trong trận đấu có loại này đấu pháp. Thoạt nhìn Giang Nam đạo quán cũng là kiềm lư kỹ cùng a. Nghe những cái này nguyên bản là bởi vì chờ. Các loại. Sốt ruột, lúc này có Diệp Huyền bang bọn họ phát tiết nộ khí. Hận không thể bắt Giang Nam đạo quán một thân ô thủy huấn luyện các nhà. Nghị luận ầm ĩ, ngươi nếu là không dám, cũng có thể cự tuyệt a. Tiểu tử, ra hiện tại sẽ dạy ngươi cái gì gọi là cường giả không sợ khiêu chiến. Diệp Huyền, đem ngươi cái kia sáu con rác rưởi ném đi lên. Ta hôm nay liền muốn để ngươi biết, Diệp Huyền, cái gì gọi là tuyệt vọng? PS, cảm tạ lực chi ma thần bàn cổ khen thưởng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.